Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 208 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ chat ngày và dễ tìm chuyện nha mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để cho Thi dễ hơn trong việc kể chuyện cho mọi người cùng nghe nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn. Bạn này kể lại một hồn ma của người phụ nữ đối diện nhà bạn ấy. Bạn kể rằng đó là đối diện nhà bạn hiện tại luôn là một ngôi nhà hoang. Và ngôi nhà này là chủ trước kia của nó là bà ba. Bà này làm nghề bán nhang, làm nhang á các bạn. Và năm bạn 12 tuổi thì bà cũng bị bệnh gan và chết đi. Và do là bình thường bà chỉ sống có một mình, cũng có con cháu, nhưng mà con cháu đi làm ăn xa các bạn, cho nên đó là bà chỉ ở một mình. Và khi bà mất thì con cháu bà cũng về, và xong đánh tang thì họ cũng đi và để lại ngôi nhà hoang tới bây giờ luôn. Thì câu chuyện đầu tiên là mẹ bạn kể lại cho gia đình nghe là do nhà bạn này là bán quán cơm tấm buổi sáng, cho nên đó là hầu như sáng nào mẹ bạn cũng là dậy khá là sớm, tầm khoảng là 3 giờ mấy 4 giờ sáng mẹ bạn đã lo dậy và lo dọn hàng và bán trước cửa nhà luôn các bạn. Thì cái ngày hôm đó là khi mẹ bạn đang dọn đồ ra để chuẩn bị bán á, thì tự nhiên là vô tình làm sao mẹ bạn lại nhìn qua phía đối diện nhà, là đối diện đó là nhà của bà ba bán nhang đã mất rồi. Thì khi mà nhìn qua thì tự nhiên mẹ bạn có trông thấy một bóng người. Thì mẹ bạn thấy lạ lắm, tại vì nào giờ cái ngôi nhà này là bỏ hoang, cho nên đó là khi mà trông thấy bóng người vậy, cho nên mẹ bạn cứ đứng nhìn thử xem là ai. Và khi nhìn kỹ lại thì tá quả hết trơn, mẹ bạn rất là sợ. Khi đó là một cái người y chang bà ba luôn, và cái gương mặt rất là giống các bạn. Đồng thời là khi mẹ bạn nhìn kỹ lại thì mẹ bạn thấy rằng là cái bóng này cứ lướt tới lướt lui đi vòng vòng trong nhà, và không có đầu có tóc, nhưng mà tay chân thì không có các bạn. Cho nên mẹ bạn rất là sợ, nhưng sợ quá đến nỗi mà chỉ đứng nhìn chằm chằm chứ không thể nào mà chạy, không thể nào la lên được. Và chỉ đứng nhìn chằm chằm, mặc dầu rất là sợ, nhưng mẹ bạn không hiểu lý do vì sao mà mình không thể chạy được, mà cũng không thể la được, và cứ đứng như là chết trân, nhìn trần trần qua bển vậy đó. Thì khi đó là tự nhiên là cái bóng đó biến mất. Và khi mà cái bóng đó biến mất thì mẹ bạn bắt đầu mới ngất xỉu. Và khi mà tỉnh dậy rồi là sau cái khoảng thời gian là tới sáng bửng. Tại vì cái lúc mà mẹ bạn thức để mà dọn hàng ra thì tầm khoảng là 3 giờ mấy 4 giờ sáng, trời vẫn còn rất là tối. Mà khi mà mẹ bạn tỉnh thì đã trời đã sáng rồi, và lại thấy rằng mình đang nằm ở ngay chỗ cái bụi xả các bạn. Mặc dầu rằng là trước đó là khi mà mẹ bạn ngất xỉu là mẹ bạn nằm ở trong cái sân nhà của gia đình luôn, chứ không phải là bụi xả. Bụi xả này cũng cách đó khá là xa, và kế bên cái ngôi nhà hoang đó, cái ngôi nhà hoang của bà ba bán nhang đó. Thì khi mà mẹ bạn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bụi xả như vậy, cho nên mẹ bạn rất là sợ, không hiểu lý do vì sao. Và khi ngồi dậy là mẹ bạn rất mệt nha các bạn, không thể nào ngồi dậy từ từ mà không thể nào, muốn mặc dầu là phải muốn chạy về nhà để cho về nhà cho lẹ, nhưng mà không thể nào mà chạy được, không thể nào mà đi nhanh được các bạn, chỉ đi là lồm cồm bò dậy rồi đi từ từ về. Và khi về mẹ bạn kể lại, mẹ bạn nói rằng cái cảm giác khi mà trông thấy cái hồn ma của bà ba này á, là mẹ bạn lạnh, cái người mẹ bạn rất là lạnh, hai cái chân là cứng như là nước đá các bạn, không thể nào mà nhấc lên nổi. Mắt có thì rất là sợ, muốn nhắm lại để không thể thấy á, nhưng mà không thể nhắm được các bạn, cứ nhìn trừng trừng. Mà khi mà giống như là mẹ bạn đứng chết trân á, là mẹ bạn kể như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ bạn kể lại cho gia đình nghe. Và tiếp theo là cái câu chuyện của bạn cũng liên quan đến cái ngôi nhà của bà ba bán nhang này luôn, là mới đây nè, mới gần đây á, là bạn có rủ những cái người bạn trong xóm của mình á là chơi trốn tìm các bạn. Thì khi đó là do bạn cũng còn nhỏ cho nên đó là bạn cũng không có phải là sợ ma gì hết, tại vì khi mà còn nhỏ thì mình cũng vô tư, mình đâu có nghĩ tới chuyện ma cỏ. Thì lúc mà chơi chúng tìm đó thì bạn rủ những cái đứa bạn của mình đó là vào nhà bà ba này chơi, tại vì khi mà bà còn sống á là bạn cũng rất là thân với bà thương bạn dữ lắm và hay qua nhà chơi. Thì những cái người kia thì sợ không có dám vô, tại vì bà mất rồi mà, bạn mới nói rằng nó là có đâu sợ, bà ba lúc còn sống nó thương tao lắm. À, mà trong nhà của bà hả là có rất là nhiều chỗ trốn, không có sao đâu tụi bay vô chơi. Thì do là mấy đứa này nó còn con nít cho nên nó là nó cũng vào, tại vì ngôi nhà này bỏ hoang đâu có ai đâu, cho nên hả là vào thoải mái, leo vào rào, leo cái rào vào các bạn. Thì khi vào chơi á là bắt đầu mỗi đứa trốn một góc, thì có một cái thằng bạn rất là thân với bạn thì nó trốn ngay cái chỗ bàn thờ của bà. Và khi mà nó trốn sao á là nó đụng chạm sao nó làm cho cái tấm hình của bà rơi xuống, và khi rơi xuống á là tấm hình bị bể các bạn. Và lúc mà nó nhìn lại thì nó thấy là tấm hình bị bể, nó rất là sợ, trong lòng nó rất là sợ, nó nói chết rồi, tấm hình bể rồi, mình chạy ra thôi. Thì đương nhiên cái đứa nhỏ nào, đứa trẻ nào khi mà nó gây án như vậy thì nó rất là sợ, nó chỉ chạy trốn thôi các bạn. Thì khi mà nó đứng dậy nó chạy á thì nó lại bị một cái cảm giác là giống như là ai chụp cái áo giật lại, mà cái lực rất là mạnh. Giống như các bạn thử tưởng tượng các bạn đang chạy mà các bạn bị người ta nắm áo mà kéo giật mạnh lại, thì cái thằng này nó bị vậy các bạn, và nó bị giật cái người lại như vậy nè. Và khi mà nó bị giật lại nó hết hồn, nó nghĩ rằng chết rồi, mình làm rơi tấm hình này ai bắt được rồi. Nhưng khi nó quay lại nó nhìn ra phía sau thì nó hoàn toàn không thấy ai hết, thì nó rất là sợ các bạn, và nó chạy ra, gương mặt của nó xanh lè xanh lét, và nó nói rằng thôi tắm chơi nó đâu đi về tụi bay ơi. Và khi mà bạn mới hỏi rằng có chuyện gì mà mặt mày mày xanh vậy, thì nó nói rằng đi ra khỏi ngoài, ở ngoài đi rồi tao kể cho tụi bay nghe. Và khi đi ra ngoài nó mới kể lại cho những cái đứa kia và cái bạn gửi chuyện về cho Thi nghe, thì những đứa kia nó không tin, nó nói rằng đó là mày bị quan tưởng chứ làm gì có ma cỏ. Nó nghĩ rằng đó là bà ba giật áo nó lại. Thì khi mà các bạn này không tin thì bắt đầu các bạn này cứ không chịu và đòi về, không chịu chơi nữa các bạn. Thì bạn mà gửi chuyện cho Thi mới nói rằng đó là mày tưởng tượng ra thôi, không có gì đâu, bây giờ không tin đó, tụi tao hả, tao với mày với lại nguyên băng mình đi vô xem thử có ai trong đó đâu, làm gì có ai. Và khi nguyên cái nhóm này quay lại nhìn đó các bạn, đi bước vào gần cái ngôi nhà để mà nhìn vào đó, thì thấy rằng nguyên một băng thấy, chứ không phải là một hai đứa thấy, là nguyên cái băng này nó nhìn thấy bà ba đang ngồi làm nhang các bạn, y như là cái hình ảnh mà bà còn sống mà bà ngồi bà làm lăn cái nhang á. Và bắt đầu nguyên băng nó ù, nó sợ nó chạy về và nó rất là sợ, nó không dám quay lại luôn. Thì qua ngày hôm sau á, là cái người bạn mà làm rơi cái tấm hình của bà mới kể cho bạn nghe rằng đó là mày ơi, tối qua tao ngủ tao nằm mơ thấy bà ba bán nhang, bà hiện về bà la tao quá trời luôn và bà còn đòi lấy mạng tao nữa. Thì khi đó là bạn gửi chuyện cho Thi, bạn nghe bạn rất là sợ mà bạn không biết phải làm sao, cho nên đó là bạn đã về nói với mẹ của mình. Thì mẹ la quá trời, mẹ nói là tụi bay hết chỗ chơi hay sao mà tự nhiên vô đó chơi vậy trời. Thì la thôi, nhưng mà mẹ bạn vẫn rất là lo lắng, cho nên nó là đã mua một mâm trái cây để mà bưng qua bên bàn thờ bà dọn dẹp lại rồi cúng kiến để mà xin lỗi các bạn. Nhưng cái chuyện đó thì tưởng rằng nó là xong tại đó, nhưng không, khoảng tầm một tuần sau thì cái người bạn mà làm rơi cái bức hình đó đã lăn ra bệnh mà sốt rất là cao, và khiến cho người bạn gửi chuyện cho Thi rất là lo, tại vì thấy bạn mình bệnh vậy mà hôm trước lại làm như vậy rồi hả, bạn nghĩ trong lòng có khi nào bà quở trách hay không. Thì do là lo lắng cho bạn mình quá và bạn đánh liều một lần, bạn vào nhà của bà một lần nữa, và bạn vào thì bạn cứ tưởng tượng sợ nhưng mà vì bạn mình cho nên đó là bạn cứ vào. Và cũng là hồi xưa bà ba khi còn sống rất là thương bạn, bạn cũng hay qua nhà chơi, cho nên khi mà lấy hết can đảm rồi thì bạn cũng đỡ sợ hơn. Và bạn đã dùng nhang khấn vái và nói với bà tha cho nó. Nó bây giờ nó cũng biết lỗi rồi. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong thì khoảng 2 ngày sau là cái người bạn kia là hết bệnh hoàn toàn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn tự xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là một câu chuyện của một bạn nam nữa các bạn. Và bạn kể về một lần bạn với lại công ty của mình đó là có đi dự một cái hội nghị ở trên Đà Lạt. Và do là công ty của bạn là có thuê một cái khách sạn. Khách sạn này thì hiện tại người ta vẫn còn đang hoạt động, cho nên là bạn không có tiện nói tên các bạn. Và bạn kể rằng là khi mà lên trên đó thì cái ngày đầu tiên là không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tới cái ngày thứ hai á, là do công ty làm một cái cuộc hội thảo. Thì khi mà xong cái cuộc hội thảo này á, là công ty cũng là tổ chức ăn uống các bạn. Và khi mà ăn uống á, thì tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ đêm bắt đầu á, là mọi người bắt đầu là người thì đi chơi. Tại vì cái giờ tự do không có ép buộc, cho nên á, là ai muốn đi nghỉ thì nghỉ, ai muốn đi chơi thì đi chơi. Thì lúc đó bạn với lại một người đồng nghiệp là nghỉ chung phòng. Tại vì bạn nói rằng cái khách sạn này không phải như là nó xây từng phòng như những cái khách sạn khác, mà nó làm giống như là khu nghỉ dưỡng resort đó các bạn, là cách cách đi lại một đoạn thì sẽ có một cái ngôi nhà nhỏ, thì trong đó là có giường, giường đôi hoặc là giường đơn. Thì lúc đó là anh bạn này là ngủ chung phòng với là một người bạn đồng nghiệp lớn hơn. Và khi mà trên đường từ cái phòng chiêu đãi á, cái phòng hội nghị á, mà về cái phòng á, là cũng về cái phòng nghỉ của hai bạn này là đi khá xa. Và trên cái quãng đường đi á, thì khi mà gần về phòng á, là có hai cái xích đu các bạn, một cái bên đây một cái đối diện. Thì hai người bắt đầu ngồi, do là đi khá xa cho nên là thấy cái chỗ này mát mẻ, cho nên nó là hai người cũng ngồi nói chuyện thêm một chút xíu nữa mới về phòng. Thì khi mà ngồi đó đó thì tự nhiên bạn nhìn thấy, lúc đầu là từ xa là đi tới là bạn không hề thấy ai, nhưng khi ngồi lên trên cái xích đu bên đây á thì bạn lại nhìn qua cái xích đu đối diện thì bạn thấy rõ một người đàn ông. Và cái người này á là mặc một cái áo trắng, một cái quần tây màu nâu các bạn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là khách khứa ở trong cái resort đó thôi, cho nên bạn cũng không để ý. Thì hai người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, và trong lúc mà vô tình bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng cái người đàn ông đó nhìn chăm chăm mình. Mà khi ông ta nhìn á, là bạn vô tình bạn bắt gặp thì thấy rằng ông ta cười với bạn. Và nhìn và cười với bạn thì bạn thấy lạ lắm, bạn nói ủa mình đâu có quen cái anh này đâu ta, sao tự nhiên ảnh cười mình. Và bạn nghĩ trong lòng, bạn nghĩ có khi nào quen không, thì bạn mới xoay lại, bạn mới hỏi cái anh đồng nghiệp á, bạn hỏi anh anh nhìn qua cái anh bên kia coi sao mà ảnh cười với em, không biết là có quen không. Thì khi mà cái anh mà nói chuyện với bạn nhìn qua bên kia thì lại không thấy ai, không thấy ai, thì anh nó mới nói ủa đâu có ai bên kia đâu em. Thì bạn mới nói ủa có mà, rõ ràng mới thất thời, thì bạn xoay lại thì không có ai. Bạn nói ủa kỳ vậy ta, trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy, mà khi mình nhìn đó là ông ta còn cười với mình nữa. Thì bạn nhìn chăm chăm thì bạn mới nói ủa rõ ràng mới nãy em thấy có người mà anh, đâu anh dòm thử coi hay là người ta đi rồi. Thì lúc đó là hai anh em mới đứng lên để mà nhìn xung quanh xem rằng cái người đàn ông đó có đi đằng khác hay không. Thì khi mà hai anh em đứng cũng dòm và cũng đi khỏi cái xích đu đó thì kiếm hoài không thấy các bạn. Và bạn mới nói rằng rõ ràng bữa nay em thấy ổng ngồi cái xích đu đối diện với mình mà anh. Thì khi đó là hai anh em bắt đầu nhìn lại hai cái xích đu các bạn, thì cái xích đu mà hai anh em mới nãy ngồi á là đứng dậy là nó không còn đưa nữa, nhưng riêng cái xích đu đối diện thì nó lại đung đưa giống như là có người đang ngồi và đung đưa cái xích đu vậy các bạn. Thì lúc đó là anh nói chết rồi, gặp rồi, thôi về, nó về mày ơi. Thì khi đó là hai anh em bắt đầu về phòng, nhưng mà lúc đó là bạn cũng gọi là chưa có nghĩ ngợi gì sợ lắm các bạn. Và khi mà bạn về phòng á, thì lúc đó tầm khoảng chỉ hơn 10 giờ một chút xíu thôi. Và khi tầm khoảng 11 giờ thì có một người bạn bắt đầu gọi điện rủ bạn đi chơi thêm một lần nữa. đi gặp khách hàng của cái người đó. Thì lúc đó bạn cũng là do là cái chỗ đó nó xa, cho nên cái người bạn kia nói là mày cứ ở lại khách sạn đi, tao sẽ kêu taxi lại đón mày. Thì bạn mới rủ cái anh đồng nghiệp, thì nhưng mà anh đồng nghiệp từ chối, anh nói rằng đó là thôi em đi đi anh mệt quá anh nghỉ. Thì bạn đi một mình và bạn đi hả, bạn làm một tăng tới 2 giờ sáng mới về các bạn. Và khi bạn về á là cái đoạn đường từ ở ngoài mà vào trong cái phòng bạn đi khá xa, và lại tiếp tục đi ngang hai cái xích đu hồi lúc mà 10 giờ mấy bạn đã ngồi. Thì khi bạn đi gần á là bạn tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói, và cái giọng nói này của người đàn ông nói rằng á là đi chơi giờ này mới về đó hả. Thì khi bạn nghe mà trong khi xung quanh không hề có ai các bạn, thì bạn dờn bạn nói ủa ai nói gì với mình vậy ta, thì bạn nghĩ là bạn nghe lầm, cho nên là bạn tiếp tục là bạn đi tiếp. Và lúc này là gần tới cái chỗ xích đu á thì bạn lại nghe cái tiếng, mà cái tiếng này nó giống như là nó sát bên tai bạn luôn, và nghe cái tiếng rằng là đi đâu giờ mới về đó hả. Thì khi bạn nhìn lại là bạn lại thấy cái người đàn ông đó, và cái người này cũng mặc y chang bộ đồ mới nãy, là cái áo sơ mi trắng, cái quần tây màu nâu, và cũng cười với bạn. Thì bạn nói ủa nãy cái ông này mới nãy mình thấy nè, giờ sao giờ ổng ngồi đây nữa mà ổng cười với mình trời. Thì khi bạn suy nghĩ, do là bạn suy nghĩ trong đầu như là cái cảnh mới nãy á, thì bạn nhìn lại lại không thấy ông này, và lúc này á là cái cơ thể bạn là rần rần nó sợ hãi và bạn chạy ù lên phòng các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn bạn đã gửi cho Thi trong một lần đi dự hội nghị công ty tổ chức ở Đà Lạt. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn. Câu chuyện này bạn kể về anh T, là người anh bà con, là con của dì thứ sáu của bạn các bạn. Thì cách đây là năm nay thì anh T này là đã 20, 21 tuổi rồi. Nhưng mà chuyện này xảy ra cách đây khoảng 2, 3 năm trước, là trong một lần anh đang ngồi học bài các bạn, thì tự nhiên anh nghe tiếng người gọi mình kêu T, T, T ơi ra đây. Thì khi mà anh này nghe cái tiếng đó, tự nhiên anh này bị thu hút bởi cái giọng nói đó, và anh đứng dậy anh đi theo cái tiếng gọi đó các bạn. Và anh đi đi đi đi đi mà mặc dầu là mẹ của anh, là dì thứ sáu của bạn, đang ngồi xem tivi là không có để ý con mình, tại vì cứ nghĩ là nó đi ra đằng trước thôi, dì vẫn ngồi xem bình thường. Và khi mà anh T này đi ra phía trước thì lúc đó là ông ngoại của bạn là đi vào và lỡ đụng vô vai ông ngoại bạn, thì ông ngoại bạn hỏi rằng á là T mày đi đâu vậy T. Nhưng mà khi ông ngoại bạn hỏi á thì anh T này lại không trả lời các bạn, không thèm trả lời mà cứ đi thẳng luôn. Thì ông ngoại bạn bực bội lắm, ông ngoại bạn bực trong lòng, nó thằng này nay nó mất dạy, nó mình hỏi mà nó cũng không trả lời. Thì khi mà ông ngoại bạn vào nhà là có nói với dì sáu của bạn, nói hả sáu mày hả không dạy con mày, nó mất dạy, tao hỏi mà nó không thèm trả lời, ông ngoại hỏi mà nó không trả lời. Thì lúc đó là dì sáu của bạn là do đang xem phim cho nên là cũng không có để ý các bạn. Nhưng mà khi xem phim hết phim rồi á và bắt đầu dòm không thấy, tại vì mới nãy con mình đang ngồi học bài tại đó mà tại sao bây giờ đâu mất tiêu rồi, cho nên đó là dì sáu mới hỏi là ông ngoại là mới nãy ông ngoại ba có thấy thằng T nó đi ra ngoài không. Thì lúc này ông ngoại mới mới kể lại mới nãy, ừ mới nãy nó đi nó đụng tao, tao hỏi mà nó cũng không thèm trả lời nữa, mày coi con là mày lại nha. Thì khi đó là dì sáu của bạn bắt đầu tìm tìm nhưng mà không thấy, các bạn gọi điện cũng reo nhưng mà không có nghe máy, rồi bắt đầu mới nói với mọi người chết rồi sao mà bây giờ hả là tìm không có nó, tìm cũng có nó, cho nên nó là đã qua bên nhà sớm mượn một con chó về để mà dẫn đi để mà tìm thử, tại vì nghi là ma ma kêu. Thì khi đó là dì thứ sáu bạn dẫn đi, mặc dầu là mới đã đi tìm hết rồi không có thấy gì hết, nhưng đến khi mà dẫn con chó đi á thì thấy rằng á là từ xa có bóng hai người ngồi ngay chỗ gốc dừa các bạn. Và khi mà dì thứ sáu lại gần á thì rõ ràng là thấy con của mình là anh T đang ngồi tại gốc dừa, và kế bên là một cái bóng đen. Mà khi mà dì sáu càng lại gần á thì cái bóng đen này chạy vụt đi, mà khi nhìn là không hề thấy ai hết. Thì lúc đó là dì sáu thấy là anh T đang ngồi dưới gốc dừa đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, và dẫn vô nhà và đợi một chút xíu sau khi mà anh T này tỉnh rồi á thì dì thứ sáu mới hỏi rằng nó là mày đi đâu vậy. Thì anh T mới nói rằng á là tự nhiên con nghe có người kêu con. mà con đi ra mà con không có kiềm chế được, con đi ra vậy đó, con không thấy ai hết. Và vì thứ sáu bạn hỏi rằng vậy chứ mẹ gọi mẹ không nghe máy hay sao đó, con nghe tiếng điện thoại kêu nhưng mà con không thể nào con động đậy được cái tay để mà rút cái điện thoại để nghe được. Rồi dì thứ sáu mới hỏi lại, vậy chứ mày ngồi ở góc dừa đó mà tao đi ngang tao kêu mày mấy lần mà tại sao mày không lên tiếng, trong khi ngồi ở cái góc dừa chỉ gần cách nhà có vài bước chân thôi các bạn mà không lên tiếng. Thì lúc đó là anh Tê mới nói rằng con thấy mẹ kêu, con thấy mọi người kêu con á, nhưng mà con muốn lên tiếng, con gọi mọi người á, thì con không thể nào lên tiếng được. Thì khi đó là dì bắt đầu im lặng. Và qua ngày hôm sau dì đã đi coi thầy các bạn, thì thầy mới nói rằng đó là do một cái vong của cái người cô này là em của ông nội của anh Tê này, là hả về gặp cháu mình thôi chứ không sao. Thì ông thầy này đã cho một cái lá bùa để trong gói của anh, thì và dặn rằng đó là cứ rằm 2 ngày là phải cúng, phải đem hả nấu một cái mâm cơm đem ra cúng, thì sau đó là không còn hiện tượng gì nữa các bạn. Thì đây là một câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi, Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn sinh sống tại Đà Lạt các bạn. Bạn này thì bạn kể rằng là ông xã của bạn rất là nhẹ bóng vía, không biết bạn nói rằng không biết là nặng hay mà nhẹ, mà từ nào giờ ông xã bạn nhìn thấy hoặc là bị ma chọc ghẹo rất là nhiều. Và bạn có kể cho Thi 3 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là ngày xưa là khi ông xã bạn còn nhỏ là có học một cái trường tên là Lê Lợi ở Đà Lạt. Bạn nói rằng trường này là ở Đà Lạt ai cũng biết, rất là nổi tiếng vì rất là nhiều ma. Và khi mà cái khóa mà ông xã bạn học á, là có một cô gái đã tự vẫn, treo cổ tự vẫn trên một cái cây khuynh diệp. Và cái cây này rất là to, các bạn, có một cái nhánh chìa ra và cô gái này đã treo cổ tự vẫn trên cái nhánh đó, không biết lý do làm sao. Thì khi mà cô gái này được đem xuống thì khoảng vài ngày sau, trong một lần ông xã bạn đi tập mà giống như là tập trống, tập múa gì đó trong trường á, là đi về trễ các bạn, là tầm khoảng 7 giờ mấy là ông xã bạn về. Thì khi mà đi tập như vậy á, là về tối, trường đã tối rồi, thì trong lúc mà đi đi thì đằng xa là cái cây khuynh diệp đó, thì ông xã bạn có trông thấy cái bóng treo lắc lẻo vậy nè, treo lắc lẻo, và khi mà càng đến gần á, thì càng biến mất, mà từ xa thì thấy rất là rõ, mà cứ hễ mà càng đi lại gần thì cái bóng này bắt đầu mờ mờ dần dần, và khi đến gần luôn thì cái bóng biến mất luôn các bạn. Và đã gặp rất là nhiều lần mà cũng có nhiều người gặp. Thì sau này khi mà nhà trường xây dựng lại á, thì người ta cũng đốn cái cây khuynh diệp này nhưng mà đốn nhiều lần không có được, cho nên đó là người ta đã tổ chức cúng kiến mà mới đốn được cái cây này. Và sau khi đốn thì ông xã bạn không có trông thấy cái gì nữa. Đó là cái câu chuyện thứ nhất, câu chuyện rất là ngắn bạn gửi cho Thi. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện là bạn kể là khi năm 2009 các bạn, lúc đó ông xã bạn đang đi bộ đội dân quân mà ở tại địa phương á, thì lúc đó là có một cái gia đình của cái ông là công an, mà không biết vì lý do gì á, thì bạn không có nói rõ là trường nào, nhưng mà Thi nghĩ là trường, thì Thi thử nói thử coi các bạn ở Đà Lạt xem có biết trường gì không, tại bạn không có nói rõ trường gì. Mà cái ông công an này á, là đã vào trong một cái phòng học thì không biết là trường nào, và khi mà ổng không biết lý do gì ổng đã tự sát mà ổng giết nguyên gia đình ổng luôn các bạn. Ổng đem vợ ổng là giáo viên, ổng là công an, bà xã là giáo viên, và 2 đứa con tầm khoảng 14 15 tuổi đưa vào trong cái lớp học đó hả, là xếp những cái bàn lại, và sau đó ông ta đã dùng súng bắn chết vợ con của mình, rồi ông ta đặt lên nằm kế kế nhau như là nằm ngủ vậy các bạn. Và sau đó ông ta đã bắn một viên vào đầu của mình và cũng ngã gần chỗ vợ con nằm luôn. Thì bạn mở ngoặc ra nói thêm rằng do là ông này có là công an cho nên có súng. Thì khi đó là cái vụ án đó xảy ra xong rồi á, là ông xã bạn á, với lại vài người nữa là được phân công để mà trực giữ hiện trường. Nhưng mà lúc đó là sếp đã đưa đi rồi, cái phòng học đó cũng khóa cửa luôn, không có mở, các bạn cũng niêm phong lại. Thì đêm đó là ông xã bạn với lại vài người mà trực chung á, giữ hiện trường á, là đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên nghe từ trong phòng đó, mặc dầu là trong phòng lúc đó là không hề có ai, đã bị khóa lại rồi, là nghe từ trong cái phòng đó là đập cửa, không biết là ai đập cửa rầm rầm rầm. Mà hả, khi nhìn vào á, thì thấy rằng ở trong những cái cửa sổ các bạn là đèn chớp tắt liên tục. Thì lúc đó là ông xã bạn biết rồi, cái nhóm mà đi chung với ông xã bạn cũng sợ nên đã lảng qua chỗ khác. Và cái phòng học đó sau này người ta bỏ trống, người ta không có sử dụng các bạn, người ta khóa lại luôn. Nhưng mà có rất là nhiều người đã, khi mà lỡ mà đi về trễ hoặc là đi vô tình nhìn thấy, thấy là cái phòng này liên tục hả, là đèn nó cứ chớp tắt, mặc dầu rằng là người ta đã cắt điện trong đó rồi các bạn, thì không hiểu lý do gì sao mà nó lại chớp tắt như vậy. Thì các bạn ở Đà Lạt không biết là các bạn có biết cái chuyện này hay không, thì các bạn comment ở dưới mô tả dưới phần nhận xét của YouTube nha. Và hôm nay là Thi kể bao nhiêu đây, câu chuyện ngắn nha các bạn. Hy vọng rằng là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi á, thì các bạn có nghe, các bạn vào xác nhận giùm Thi. Đồng thời Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên Facebook để cho các bạn xem chính chủ nha. Và bây giờ là hết rồi các bạn, hẹn các bạn ở tập 209. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về cho Thi. Càng về sau thì chuyện càng hay và càng hấp dẫn hơn nha các bạn. Và Thi cũng dặn luôn là các bạn gửi mail cho Thi á, thì cái phần tiêu đề các bạn chỉ cần gõ vài chữ thôi, mà các bạn hãy kể câu chuyện ở dưới phần mà viết thư đó các bạn, chứ các bạn đừng viết trên phần tiêu đề thì không có đọc hết được. Tìm hoài có nhiều bạn gửi hẳn trên cái phần mà tiêu đề của thư luôn, và khi mà Thi vào Thi xem á, là cái chuyện nó bị cắt nửa đoạn Thi không hiểu gì hết, cho nên Thi không thể nào kể lại. Thì các bạn vui lòng là viết phần ở dưới thư, còn nếu không các bạn làm biếng gõ thì các bạn có thể ghi âm vào trong cái điện thoại mắt phone nè, là khi mà điện thoại nào cũng có cái phần ghi âm, rồi sau đó là các bạn đính kèm cái tệp để mà gửi qua mail dùm Thi, Thi có thể là nghe lại. Mà hy vọng rằng các bạn nói giọng dễ nghe nha, chứ hôm trước á là có nhiều bạn người Huế hoặc là người vùng ngoài nói Thi không có nghe, Thi không có hiểu gì hết trơn á, cho nên là hy vọng rằng các bạn giúp đỡ Thi để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người, và nhớ nha, trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.